Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 575, ta lưu không được hắn. Hầu tử, lấy ở đâu hầu tử? Bát Cửu Huyền Công, 72 biến cùng hầu tử có quan hệ gì? Cũng không phải chủng tộc thiên phú, cũng không phải huyết mạch thiên phú. Mình vì sao A Hội xuất hiện ăn liền có thể đạt được ảo giác? Lắc đầu, Dương Thiếu Gia cảm thấy mình đoạn thời gian gần nhất tư duy tựa hồ xuất hiện một loại nào đó vấn đề. Giống như càng trước kia trở nên có chút không giống. Hệ thống, ngươi có hay không phát hiện? Ta tựa hồ cùng trước kia không đồng dạng. Ân, cái kia, bành trướng. Dương Thiếu Gia, MMP, lại đâm tâm A, bị như thế một đâm. Dương Thiếu Gia lại quên đi mình ngay từ đầu nghi ngờ. Nhìn xem đầy bàn chén bàn bừa bộn, Dương Thiếu Gia liếc qua Hàn Phi. Hàn đại gia, thanh cái bàn thu thập A. Hàn Phi, MMP, người mới đại gia, cả nhà ngươi đều đại gia. Ca năm nay mới 26, vẫn còn con nít, tận quản trong lòng Phúc Phỉ. Nhưng đối với cho mình cảm giác càng ngày càng nguy hiểm, càng ngày càng sâu không lường được Dương Thiếu Gia, hắn lại chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Tiếp xuống liên tiếp thời gian nửa tháng, cách mỗi 2-3 ngày thời gian, Hàn Phi liền có thể làm ra một đầu linh thú thi thể. Cũng không biết hắn từ nơi nào tìm tòi đến, cùng con thứ hai linh thú thi thể cùng nhau bị Hàn Phi mang đến. Còn có một thanh tạo công cực kỳ tinh xảo bảo đao, bị Dương Thiếu Gia dùng làm xử lý linh thú thi thể chi dụng. Thời gian nửa tháng, Hàn Phi mang đến một đầu phong linh thú, một đầu xích viêm thú, một đầu kim giáp gấu, một đầu lôi báo. 3 ngày trước, Hàn Phi thu hoạch tương đối khá, càng là một lần khiêng trở về một đầu diều hâu cùng một cái đại con rùa. Những linh thú này thi thể đều không ngoại lệ bị Dương Thiếu Gia xử lý sạch, tiến nhập 3 người trong bụng, trong đó, lại lấy Dương Thiếu Gia ăn nhiều nhất, mà liên tiếp ăn 6 đầu linh thú huyết nhục, thôn phệ 6 đầu linh thú yêu lực về sau. Dương Thiếu Gia chỉnh thể thuộc tính cũng đã nhận được bay vào thức tăng lên, trong đó ánh sáng 6 đầu linh thú toàn bộ yêu lực liền vì Dương Thiếu Gia mang đến 3% 1600 toàn thuộc tính tăng phúc. Ngoài ra lại đạt được như là phong linh thú tốc độ, xích viêm thú hỏa kháng tính, kim giáp gấu phòng ngự, lôi báo nhanh nhẹn loại hình rất nhiều tăng lên. Tại vốn có trên cơ sở, tốc độ của hắn tăng phúc 1000%, 7 phòng ngự tăng phúc 2500%, lực lượng tăng phúc 1000%, 1 nhanh nhẹn tăng phúc 3% 1000%. Các phương diện chỉnh thể thuộc tính đều là một loại tư chất bay vọt. Tại chỉnh thể thuộc tính tăng lên đồng thời, hắn còn từ 6 đầu linh thú trên thân thu được khác biệt thiên phú huyết mạch năng lực, phong linh máu báo mạch thiên phú, đem hắn cùng phong thuộc tính phù hợp tăng lên 3% 1000%. Xích viêm thú huyết mạch thiên phú để hắn đối với hỏa diễm thân hòa độ tăng lên hơn 20 lần. Kim giáp gấu để hắn thu được hơn 30 lần kim thuộc tính độ phù hợp tăng lên đồng thời, còn thu được kim giáp gấu chủng tộc thiên phú kim cương bất hoại. Kim cương bất hoại thi triển, có thể lấy áp chế chí lực làm đại giá tăng lên tự thân phòng ngự. Cao áp nhất chế tự thân 99% chí lực, có thể đem tự thân phòng ngự tăng lên 99 lần. Có thể xưng thật, kim cương bất hoại thần kỹ. Chỉ tiếc duy nhất một điểm không được hoàn mỹ liền là cần lấy hy sinh trí tuệ làm đại giá thi. Triển cái này một thần kỹ, cùng đại địa hắc hùng chủng tộc thiên phú có dị khúc đồng công chi diệu. Liền là kim giáp gấu chủng tộc thiên phú là hoàn toàn dùng đến đề thăng tự thân phòng ngự. Lôi báo đang gia tăng Dương Thiếu Gia nhanh nhẹn đồng thời, cũng làm cho Dương Thiếu Gia thu được lôi báo huyết mạch thiên phú, làm cho hắn đối lôi thuộc tính thân hòa độ tăng phúc 4% 1900, là tất cả huyết mạch thiên phú bên trong tăng phúc cường độ lớn nhất một loại. Đương nhiên, cái này cũng có Dương Thiếu Gia lôi thuộc tính thân hòa độ nguyên bản liền thấp nguyên nhân. Từ diều hâu trên thân, Dương Thiếu Gia thu được hắn trước mắt thiếu nhất một hạng năng lực động thái thị lực cùng mắt ưng. Mắt ưng có thể làm cho hắn tại số ngoài ngàn mét thấy rõ một cái vận chuyển vật thật con kiến mỗi một cái chân, động thái thị lực, có thể làm cho hắn tại tốc độ cao nhất chạy thời điểm thấy rõ chung quanh hết thảy hoàn cảnh. Không đến mức bởi vì tự thân tốc độ quá nhanh mà dẫn đến con mắt theo không kịp hoàn cảnh biến hóa. Đương nhiên, cái này chút cũng chỉ là bên ngoài tại tăng lên, mà cái kia đại con rùa lại cho Dương thiếu gia một cái to lớn kinh hỉ. Người ăn một đầu vạn năm cự quy, thu được quy thọ mệnh, rùa huyết mạch thiên phú, người thọ nguyên tăng phúc 1 vạn %, người thủy thuộc tính thân hòa độ tăng phúc 4%. Ngàn vạn năm cự quy, hắn ăn đại con rùa, lại là một đầu vạn năm linh thú cự quy, mà hắn ăn đại con rùa ngạch, cự quy về sau, vậy mà thu được rùa loại sinh vật nhất làm cho người hướng tới chủng tộc thiên phú ngàn năm con. Rùa vạn năm rùa trường thọ, thiếu niên từ một cái võ học củi mục, chỉ dùng hơn nửa tháng thời gian, một thân thuộc tính liền hiện lên bạo tạc thức tăng trưởng. Nửa tháng sau, khi ăn hạ tối hậu một khối thịt rùa thu hoạch được tăng lên về sau, cảm thụ được mình lại mạnh mẽ một đợt, Dương thiếu gia trong lòng mặc niệm, hệ thống, ta thực lực bây giờ đến trình độ nào? Chủ ký sinh trước mắt thực lực, tương đương với phàm cảnh thất trọng. Phàm cảnh thất trọng, nghe nói tại cực kỳ lâu đời niên đại, phàm cảnh thất trọng còn có một cái tên gọi là hóa thần cảnh. Cảnh giới này, giống như có lẽ đã bước ra siêu phàm một bước, mà đến một bước này, Dương thiếu gia cũng biết muốn tiếp tục tăng lên. Bình thường linh thú đối với hắn tác dụng cũng đã sẽ không quá lớn. Khả năng ăn được mấy chục con, còn không bằng trước kia ăn được một đầu tăng lên muốn tới đại. Cho nên muốn phải trở nên mạnh hơn lời nói, hắn chỉ có đi ra ngoài, đi ăn càng mạnh linh thú, đi ăn càng nhiều thiên tài địa bảo, mới có thể càng nhanh thực hiện tiến hóa. Ngồi tại trên bàn cơm, Dương thiếu gia cau mày âm thầm suy tư làm như thế nào cùng tiểu vũ tỷ mở miệng nói mình cần muốn rời khỏi một đoạn thời gian chuyện này. Thậm chí hắn đều muốn hỏi một chút tiểu vũ tỷ có nguyện ý hay không cùng mình cùng rời đi. Ngay tại Dương thiếu gia còn đang suy tư thời điểm, tiểu vũ tỷ lại trước một bước mở miệng. Dương thiếu gia, ân. Dương thiếu gia ngẩng đầu. Thế nào tiểu vũ tỷ? Dương thiếu gia, ngươi có tâm sự gì sao? Dương thiếu gia ngẩn người. Lắc đầu, không có. A, tiểu vũ tỷ trầm mặc một lát. Tiểu vũ tỷ, ngươi là có chuyện gì không? Tiểu vũ tỷ gật gật đầu. Dương thiếu gia, ta quyết định cùng Hàn Phi về Hàn gia. Bất thình lình tin tức, để Dương thiếu gia cứ thế tại nơi đó. Về Hàn gia, tiểu vũ tỷ ngươi không phải không thích Hàn gia sao? Có phải hay không Hàn Phi tên hỗn đản kia áp chế ngươi? Ta giúp ngươi đánh hắn. Bên cạnh Hàn Phi vô ý thức rụt rụt thân thể, sợ trở thành một đoàn. Thời gian nửa tháng, hắn càng ngày càng phát hiện chính mình cùng tên biến thái này chênh lệch biến lớn. Không có, tiểu vũ tỷ ngăn lại Hàn Phi. Liền là mẫu thân đã qua đời cực kỳ nhiều năm. Nhiều năm như vậy ta đều không có đi tế bái quá. Luôn cảm thấy thật không hiếu. Với lại, ta cái này võ quán ngươi cũng thấy đấy. Vậy không có cái gì học đồ. Mở đi vậy không có ý nghĩa gì. Về Hàn gia lời nói, ở nơi đó ta cũng có thể cùng nhanh tăng lên một chút. Là thế này phải không? Dương thiếu gia nhìn xem tiểu vũ tỷ, luôn cảm thấy nàng nụ cười trên mặt tựa hồ có chút miễn cưỡng. Hơn hết suy nghĩ một chút, hắn cũng cảm thấy tiểu vũ tỷ nói tựa hồ cực kỳ có đạo lý. Cái kia có muốn hay không ta đưa ngươi trở về? Tiểu vũ tỷ lắc đầu. Dương thiếu gia, ngươi hay là đi đi. Dương thiếu gia nhìn xem tiểu vũ tỷ, cảm giác mình giống như là minh bạch cái gì. Suy nghĩ rất lâu về sau, lại cảm thấy không giống mình có thể ăn cũng không phải một ngày hai ngày. Hiện tại ăn cũng phần lớn là Hàn Phi từ bên ngoài làm ra linh thú thịt. Tiểu vũ tỷ không đến mức ngại mình ăn được nhiều phải dùng loại phương pháp này đuổi tự mình đi. Bất quá, đã tiểu vũ tỷ đều đưa ra, mình vừa lúc cũng cần rời đi một đoạn thời gian đi tăng lên. Dương thiếu gia cũng liền thuận thế thừa nhận. Đúng nha, tiểu vũ tỷ, ta chuẩn bị ra ngoài một đoạn thời gian. Tiểu vũ tỷ miễn cưỡng cười cười. Vậy ngươi lúc nào thì đi? Dương thiếu gia suy nghĩ một chút. Liền 2 ngày à? Vậy ngươi còn hội trở về sao? Đương nhiên. Dương thiếu gia gật đầu. Ta hội thường xuyên trở về nhìn tiểu vũ tỷ. Tiểu vũ tỷ nhẹ gật đầu. Liền không nói. 3 ngày sau, tiểu vũ tỷ cùng Hàn Phi Thanh Dương thiếu gia đưa đến Múa Thiên Vũ quán ngoài cửa lớn. Dương thiếu gia, người phải nhớ kỹ trở về. Dương thiếu gia cõng hành lễ. Trịnh trọng xong, tiểu vũ tỷ gật đầu. Hội, nhìn xem Dương thiếu gia rời đi bóng lưng. Tiểu vũ tỷ suy nghĩ xuất thần. Thẳng đến Dương thiếu gia bóng lưng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Đều không có thu hồi ánh mắt. Đừng xem, người đã kinh đi xa. Tiểu vũ tỷ nhìn xem Hàn Phi. Hốc mắt nhịn không được có chút đỏ lên. Người biết không, hắn từ nhỏ đã ở bên cạnh ta. Ta vốn cho là cứ như vậy. Cả một đời ai đều không sẽ rời đi. Hàn Phi vỗ vỗ muội muội bả vai. Hắn như thế người, nhất định hội long đằng cửu thiên. Người theo không kịp hắn. Tiểu vũ tỉ mắt nhìn Dương thiếu gia rời đi phương hướng. Đúng nha, ta lưu không được hắn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.